không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, chương 35 Tang Thi Triều bị cứu trở về tới hai mẫu tử là ở vào lúc ban đêm tỉnh lại, tiểu nam hài nhi. Sao đại nhân còn muốn sớm tỉnh nửa giờ, khi đó trừ bỏ lái xe từ thiên hành ngoại, chỉ có phụ trách canh gác Chu Tử Khang. Mà Chu Tử Khang hiển nhiên không phải sẽ hỏi han ân cần người, hơn nữa bọn họ trên mặt đất hầm bị nhốt lâu lắm, không ăn không uống, cho nên tỉnh lại không có bao lâu. Đang xem rõ ràng chính mình nơi coi như xinh đẹp xe sau. Lại nơm nớp lo sợ ôm nhau mê muội hồ qua đi. Mang theo sống sót sau tai nạn may mắn, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng bị cơm hương câu đến thanh. Tỉnh sau, mẫu tử hai người nhìn đến sạch sẽ rộng mở xe, người được không ngừng truyền vào xoang mũi đồ ăn mùi hương. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình tới rồi thiên đường, chắc nguyên thấy bọn họ hai người tỉnh. Lại vừa lúc đến cơm sáng thời gian, hô, hai vị đói bụng đi, thực mau là có thể ăn, bất quá các ngươi đói bụng lâu lắm trước mắt chỉ có thể ăn thức ăn lòng. Cố Giao, bệnh của ngươi hoạn tình. Còn không qua tới nhìn xem, đang ở bệ bếp biên cấp nhà mình gì cả trợ thủ Cố Giao sau khi nghe được lập tức hướng dưới lầu chạy. Lập tức tới tương đương, tiếp theo một trận, đặng đặng đặng thang lầu thanh qua đi. Cố Giao đi tới hạ tầng, nàng cấp kia hai người làm kiểm tra, nói, không có gì vấn đề lớn, lại dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, trong chốc lát ta làm gì cả cho các ngươi nấu điểm nước cơm. Các ngươi nhiều tĩnh dưỡng, đừng lung tung xuống giường, cái bộ ở mép giường, nếu là tưởng tượng WC kêu ta, ta đem này đó đàn ông đuổi đi, đúng rồi, còn không biết các ngươi tên gọi là gì, ta là Cố Giao, vị này gọi là Trác Nguyên, hắn là chúng ta cái này đoàn thể phó đầu đầu, trừ bỏ chúng ta hai cái ngoại, trên xe mặt khác còn có 10 đồng bạn, Cố Giao lực tương tác 10 phần. Hơn nữa diện mạo điềm mỹ, kia đối mẫu tử phía trước nhìn thấy Trác Nguyên khi phi thường khẩn trương. Hiện tại đã bị nàng không tiếng động trấn an xuống dưới, cái kia nữ muốn đứng dậy nói chuyện. Bị Cố Giao ngăn lại, nàng xác thật không có gì sức lực, đành phải biệt nữ nằm, thanh âm nghẹn ngào nói. Đa tạ hai vị ân cứu mạng, ta gọi là Thẩm Vũ Đồng, đây là ta nhi tử Vạn Hạo Hiên. Hiên Hiên, nhanh lên cảm ơn ca ca tỷ tỷ, Vạn Hạo Hiên tựa hồ rất sợ sinh. Vẫn luôn nắm chặt hắn mụ mụ tay, đem mặt chôn ở Thẩm Vũ Đồng bả vai chỗ, bọn họ hai cái ghế nằm, giường, là dựa gần. Trung gian có tay vịn ngăn trở, nếu không nói chỉ sợ Vạn Hạo Hiên có thể bò đến hắn mụ mụ bên này, nhưng hắn rất có lễ phép. Chẳng sợ lại không muốn, cũng biết cùng nhân đạo tạ. Nói chuyện muốn đối mặt đối phương, lúc này mới ngẩng đầu lên thanh nếu rồi mũi nói, cảm ơn Trác ca ca, cảm ơn Cố tỷ tỷ, ta tương lai nhất định sẽ báo đáp các ngươi, hắn tuy rằng nhát gan thật sự. Lại phi thường trịnh trọng nói ra hứa hẹn, hơn nữa hắn kia trương xanh sao vàng vọt khuôn mặt nhỏ. Thực dễ dàng làm người sinh ra trìu mến, bất quá mới 5-6 tuổi đại hài tử mà thôi. Đã qua sớm cảm nhận được sinh hoạt gian nan, Cố Giao vuốt hắn đầu nói. Hiên Hiên hào hào dưỡng bệnh, chính là đối ca ca tỷ tỷ báo đáp. Biết không, tiểu nam hài nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại mụ mụ, thấy Thẩm Vũ Đồng gật đầu, ngoan ngoãn trả lời. Tỷ tỷ, ta đã biết. Thẩm Vũ Đồng khô cạn trong ánh mắt lưu không ra nước mắt tới. Nàng đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực, cảm nhận được hắn tim đập. Lúc này mới dám tin tưởng bọn họ hai mẹ con thật sự còn sống, nguyên bản nàng mang theo nhi tử trốn. Vào hầm khi cũng không hy vọng xa vời có thể tồn tại ra tới. Đặc biệt là hai ngày trước bọn họ liền không còn có ăn qua bất luận cái gì đồ ăn. Nhưng mà cảm tạ ông trời, bọn họ thế nhưng bị một đám người hảo tâm cứu, nghĩ đến đây. Nàng buông ra nhi tử, đối Cố Giao nói. Vài vị người hảo tâm đã cứu chúng ta mẫu tử, thật sự vô cùng cảm kích, chờ thêm mấy ngày chúng ta hảo chút, tức khắc rời đi, tuyệt đối sẽ không cấp các vị thêm phiền toái, lời này Cố Giao cũng không dám tùy tiện trả lời. Chỉ Hảo xem hướng Trác Nguyên buông trong tay Sầm Nhạc mới vừa làm tốt máy phát tín hiệu. Trần An cười nói, các ngươi trước yên tâm dưỡng bệnh, chờ thân thể chuyển biến tốt đẹp sau chúng ta bàn lại muốn hay không lưu lại, chính là. Nói thực ra, dưỡng các ngươi hai cái hoàn toàn không là vấn đề, nhưng chúng ta không dưỡng người rảnh rỗi. Hơn nữa ta cần thiết muốn nói cho các ngươi, chúng ta đích đến là ép thị. Dọc theo đường đi sẽ gặp được các loại nguy hiểm, cho nên chỉ sợ không phải các ngươi cho chúng ta thêm phiền toái. Là chúng ta nói không chừng sẽ liên lụy các ngươi hai cái, Thẩm Vũ Đồng ngẩn ra. Sau đó dồn dập nói, nếu không phải các vị người hảo tâm đã cứu chúng ta mẫu tử. Chúng ta đã chết mất, ta tuy rằng không hiểu đến cái gì đạo lý lớn, cũng biết ân cứu mạng trọng như Thái Sơn. Chẳng sợ muốn chúng ta trả giá sinh mệnh đi báo đáp cũng là hẳn là. Trác huynh đệ, các ngươi có cái gì phân phó cứ việc nói. Ta cùng nhi tử muốn lưu lại, mặc kệ làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Nàng một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hận không thể quỳ xuống tới dập đầu. Có lẽ là nàng si tâm vọng tưởng, nhưng nàng thật sự muốn lưu lại. Hoặc là lưu lại Hiên Hiên cũng có thể à. Trác Nguyên vỗ nhẹ cánh tay của nàng. Ôn hòa nói, an tâm dưỡng bệnh đi, hắn nhìn ra được Thẩm Vũ Đồng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Hơn nữa bọn họ trước kia sinh hoạt quá đến cũng không thật tốt. Nói không chừng so Trương Thúy Bình càng muốn chịu khổ nhọc. Bất quá lời nói vẫn là đừng nói quá chết. Trước quan sát đi, Cố Giao cùng Thẩm Vũ Đồng nói vài câu Trần An nói. Không bao lâu liền nghe được Chu Tử Phong ở nhị tầng lầu thang khẩu gọi bọn hắn đi ăn cơm sáng, bọn. Họ hai cái rời đi sau, Thẩm Vũ Đồng ôm chặt chính mình nhi tử, ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Nhất định phải tranh thủ lưu lại, Trác Nguyên mới vừa đi đến nhị tầng lầu thang khẩu. Liền thấy Thích Thiếu Dương dựa vào xe trên vách chờ hắn. Nhìn thấy hắn lúc sau ánh mắt nháy mắt nhu hòa, kéo qua hắn tay hỏi, kia đối mẫu tử tình, thế nào, muốn lưu lại sao, trước mắt xem ra hẳn là có thể lưu lại, nhưng ta cảm thấy ổn thỏa khởi kiến vẫn là quan sát một đoạn thời gian đi, Trác Nguyên nói. Lặng lẽ dùng ngón út gãi gãi Thích Thiếu Dương lòng bàn tay. Ý xấu nở nụ cười, hắn thực thích ngầm trêu đùa người nam nhân này. Mỗi lần nhìn đến nam nhân không thể nề hà biểu tình liền cảm thấy thực vui vẻ. Cũng không biết đây là cái gì ác thú vị, đôi khi Trác Nguyên cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng hắn trước kia căn bản không phải loại tính cách này a, hay là tình yêu thật sự như vậy thần. Thì, Thích Thiếu Dương biết hắn ở đùa với chính mình ngoạn nhi. Cũng không tránh thoát, tùy ý hắn phát cáu, hắn đồng dạng kỳ quái. Nếu là đã từng có người nói với hắn tương lai hắn sẽ như vậy bao dung một người, vẫn là một người nam nhân, hắn chỉ sợ sẽ một quyền đánh qua đi, có lẽ. Tình yêu chính là như vậy thần kỳ đi, Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương cho rằng chính mình che. Giấu rất khá, không nghĩ tới sớm đã bị những người khác xem ở trong mắt đối với hai người kia không tự biết tu ân. Ái! Mặt khác 11 cá nhân luôn là có một loại bị lóe mù mắt cảm giác ở ăn cơm sáng khi Sầm Nhạc đem máy phát tín hiệu cùng tiếp thu khí như thế nào sử dụng giao cho đại gia. Ở 400 mễ trong phạm vi đều có thể tiếp thu đến. Không những có thể sinh ra nhiều loại hình sóng, tỉ như tam giác sóng, răng cưa sóng, hình chữ nhật sóng cùng xin sóng chờ. Hơn nữa có thể sử dụng bất đồng hình sóng sóng ngắn tạo thành ngắn gọn mật mã văn tự. Ở người sử dụng chi gian truyền lại tin tức vì về sau phương tiện đệ nhất tiểu tổ. Đệ nhị tiểu tổ cùng, hy vọng hào, liên hệ. Sầm Nhạc cộng làm ra tam đài bàn tay lớn nhỏ phát xạ khí. Phân biệt đặt ở Thích Thiếu Dương, Trác Nguyên trên người cùng trên xe, mặt khác còn có mười mấy đài tiếp thu khí. Phân công cho mỗi cá nhân, mọi người hoa chút thời gian đem mật mã văn tự nhớ kỹ. Tiếp theo ăn qua cơm sáng sau, đệ nhất tiểu tổ xuống xe luyện tập dị năng phối hợp. Đệ nhị tiểu tổ ở trên xe phụ trách thủ vệ, lúc này bọn họ đã ở Chu Tử Phong dưỡng phụ mẫu nơi hát tỉnh. Bọn họ tính toán là tìm khắp sở hữu an toàn khu. Hy vọng hai vị cát nhân tự có thiên tướng đi, bọn họ dựa theo Trác Nguyên an bài phân tổ luyện tập. Vài ngày sau, cho nhau chi gian phối hợp tiến bộ vượt bậc, cũng từ giữa tìm ra không ít vấn đề, lần đầu tiên 5-6 cá nhân cộng đồng tác chiến khi. Thật sự xuất hiện rất nhiều lần Trác Nguyên theo như lời, người che khuất ta tầm mắt. Ta ngăn trở ngươi lui ra phía sau, vân vân hình. Thậm chí có vài lần bọn họ đều đem công kích tập trung cho cùng đàn tang thi. Sau đó khác những cái đó tang thi thiếu chút nữa đem chạm đến nhất dựa trước Chu Tử Khang bát. Lấy, còn có một lần là Thích Thiếu Dương ở sử dụng dị năng khi đem Quách Tuấn ném văng ra thiết chế. Phi đao cùng nhau cấp thu hồi tới. Làm Quách Tuấn trực tiếp ngốc ở nơi đó, bởi vì không có kim loại có thể khống chế. Mà Ngũ Sâm, Trương Thúy Bình cùng Sầm Nhạc cũng đi theo từng người tiểu đội thành viên cộng đồng huấn luyện. Bọn họ bởi vì không có dị năng, chỉ có thể dùng vũ khí đối phó tang thi. Hơn nữa đại đa số thời điểm đều là sử dụng vũ khí lạnh, rốt cuộc xung phong cổn thương. Cơ cổn thương là tiêu hao phẩm. Liền tính bọn họ có hai cái kim hệ dị năng giả ở. Cũng cần thiết muốn tỉnh điểm dùng, sau đó bởi vì bọn họ tác chiến khi ly tang thi thân cận quá. Thật nhiều thứ thiếu chút nữa bị lửa đốt, bị sét đánh, bị thủy tưới, ít nhiều bọn họ hiện tại thân thể phản ứng so dĩ vãng cường rất nhiều. Mới không có tạo thành mạng người thương vong, có thể nói may mắn bọn họ này nhóm người phía trước. Từng người luyện tập còn có cùng tang thi đối chiến thời không có cái nào hoa thủy. Lại đặc biệt chú ý không cần thương đến người một nhà. Trải qua mấy ngày mà hợp qua đi, hiện tại đã có thể cắt tư này chứ. Đầy đủ hợp tác rồi, Thích Thiếu Dương mang đội đến phụ cận chợ nông sản đi tiêu diệt tang thi. Nơi này hẳn là trong khoảng thời gian ngắn có người sống sót đại bộ đội đã tới. Đưa tới không ít tang thi. Phát sinh quá một hồi không lớn không nhỏ hỏa găn đua, sau đó hiện tại tụ tập tang thi còn không có tan đi, giống như tang thi rất nhiều. Đến có 200-300 cái đi, Sâm Nhạc giơ kính viễn vọng quan sát chợ nông sản tình huống. Nói, Viên Siêu tương đối am hiểu phân tích địa hình, lúc này hắn nói, toàn bộ chợ nông sản không vượt qua 500 mét vuông. Trừ bỏ chủ nói ngoại có 4 điều ngã rẽ. Tả hữu các hai điều, phân biệt ở khoảng cách chúng ta 80 mễ cùng 130 mét địa phương. Địa hình tương đối đơn giản, đồ vật cũng bị lúc trước đã tới người lấy đi đến không sai biệt lắm. Ta kiến nghị liền bạo liệt đả kích đi, bạo liệt đả kích cái này từ là hắn phát minh. Nói trắng ra là chính là buông ra tay, dùng sức đánh, gì cũng không cần băn khoăn, Thích Thiếu Dương nhìn kỹ qua đi đồng ý. Phân công nói, Tử Khang, Viên Siêu đi đầu, chiếm lĩnh 130 mét chỗ hai điều ngã rẽ. Trương Thúy Bình, Sầm Nhạc theo sau, đi theo phía sau bọn họ rửa sạch tang thi. Ta cùng Quách Tuấn đi nhất mạt, phụ trách 80 mễ chỗ ngã rẽ. Có hay không vấn đề? Không có. Hào, hành động, theo hắn ra lệnh một tiếng. 6 cá nhân đồng thời động lên, hy vọng Hào Trác Nguyên cùng Chu Tử Phong ở rửa sạch chén đũa. Trong khoảng thời gian này, Chu Tử Phong bởi vì phải vì đại gia cung cấp đủ loại thủy cung ứng phục vụ. Tỷ như nói rửa chén khi tắm, tưới hoa khi, cho nên đối với dòng nước phẩm chất lớn nhỏ khống chế được phi thường chính xác. Hắn cùng Viên Siêu còn phối hợp làm ra gan thủy ôn vừa phải nước ấm. Có thể nói là đem thủy hệ dị năng sinh hoạt hóa hình thức nắm giữ 10/10, hai người đang ở. Trò chuyện phát xạ khí sự tình, Trác Nguyên thói quen tính mỗi cách 10 phút phát ra cảm giác xem xét. Hắn vốn là theo bản năng làm như vậy, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, ở các phương hướng. Có vô số tang thi ở điên cuồng chạy vội, đặc biệt là bọn họ Tây Bắc Phương. Rất nhiều tang thi đang từ cái kia phương hướng chiều bọn họ chạy tới. Nói vậy nếu không bao lâu liền sẽ cùng bọn họ chính diện tương ngộ. Các tang thi như là phát điên, thống nhất ở hướng chính nam phương mỗ một cái địa điểm chạy tới. Giống như sóng thần thanh thế to lớn, Trác Nguyên cơ hồ lập tức liền minh bạch đây là tình huống như thế nào, chính nam phương khẳng. Định có nhị cấp tang thi ở triệu hoán này đó một bậc tang thi. Cấp bậc càng cao tang thi có thể đối thấp hơn nó tang thi ra lệnh. Cấp thấp tang thi không có cách nào kháng cự. Này liền như là một loại đặc thù bản năng, đối với loại này hiện tượng. Đời trước Trác Nguyên từng gặp qua không ít lần, mọi người đem nó xưng là tang thi chiều. Tác giả có lời muốn nói, bổn văn có bìa mặt lạp, có phải hay không rất có ý cảnh đâu. Ta cùng trang trí đại đại để yêu cầu là hy vọng cho thấy, ở mặt thế cũng có hy vọng tồn tại. Tổng hội có một đường ánh dạng đông như vậy, mũ gạch dưới mũ tựa như vai chính nhóm, hy vọng hào, giống nhau. Cảm tạ sở hữu xem văn bằng hữu. Sao sao tương đương, hết chương.